Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 77, ngươi ngược lại là hỏi a. Nhìn thấy cái kia lão giả mặt ngựa tỉnh lại, Trương Nguyên lập tức lộ ra khẽ cười cho, tiện tay nắm lên một phương khăn mặt đi tới. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Cái kia lão giả mặt ngựa nhìn thấy Trương Nguyên về sau, lập tức sắc mặt đại biến, hắn trong lòng hiện ra nồng đậm kinh hãi. Hôm qua chính là thiếu niên này giả trang thổ địa ra, đột nhiên xuất thủ, đem hắn cầm nã sao? Cái này sao có thể? Thiếu niên này mới bao nhiêu lớn? Coi như đánh trong bụng mẹ tu luyện, cũng không thể một chiêu đem hắn cầm xuống đi. Tiểu tử, sư phó ngươi đâu? Các ngươi muốn đem ta thế nào? Lão giả mặt ngựa quát, chuyện đương nhiên tưởng rằng Trương Nguyên sư tôn đem hắn cầm nã, thấy Trương Nguyên không đáp, hắn cuống quýt liền muốn cắn nát trong hàm răng túi độc, chuẩn bị tự sát, nhưng là một cái cắn này lại trực tiếp muốn không, miệng bên trong trống rỗng, cái gì đều không có, sắc mặt hắn biến đổi, miệng bên trong túi độc bị lấy xuống tới rồi. Trương Nguyên mang theo từng tia tiếu dung, không nói một lời, rốt cục đi tới lão giả mặt ngựa phụ cận, trong tay khăn mặt đoàn thành một đoàn, trực tiếp hướng về lão giả trong miệng lấp đầy. Từ khi tối hôm qua đem lão giả này bắt giữ về sau, hắn ngay lập tức liền phế đi đối phương đan điền, sau đó đẩy ra miệng của hắn, tìm rất lâu mới đưa túi độc chụp xuống. Ngô ngô ngô huyền huyền huyền, lão giả bị ngăn chặn miệng, ánh mắt kinh sợ, phát ra từng đợt mơ hồ không rõ thanh âm. Ba, bỗng nhiên, một đạo thanh thúy vang lớn truyền đến, đánh cho hắn cơ hồ mộng. Trương Nguyên trực tiếp một bàn tay tát vào mặt hắn. Sau đó, ba ba ba ba ba, tả hữu khai cung, bắt đầu cuồng phiến, đánh lão giả gương mặt cồng kềnh, máu me đầm đìa, không ngừng phát ra mơ hồ kêu thảm, trọn vẹn đánh hơn nửa canh giờ, Trương Nguyên tay đều đánh tê, lão giả một khuôn mặt ngượng ngạnh xinh xinh bị hắn đánh thành đầu heo, sưng thành một đoàn, trong mồm không ngừng mà phát ra mơ hồ tiếng cầu xin tha thứ âm. Nhưng cái này cũng chưa hết, Trương Nguyên đánh xong mặt về sau, lại quay người bắt lấy một cái chân bàn, dùng sức một tách ra, răng rắc một tiếng, đem bẻ gãy, chừng cổ tay phẩm chất, là chính tông lão du mộc làm ra. Nhìn thấy Trương Nguyên trong tay cây kia chân bàn, lão giả ánh mắt bên trong lập tức lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Đan điền của hắn bị giáng đòn nặng nề, nội khí một điểm sách không được, nếu là căn này chân bàn đánh đập, tuyệt đối có thể đem hắn đánh cái gần chết. Hắn cuống quýt nhìn về phía Trương Nguyên, cuống quýt liều mạng lắc đầu, liều mạng kêu to, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Con mẹ nó ngươi nói chuyện a? Một tiếng không hừ liền đánh đập, có dạng này sao? Coi như muốn đánh người, cũng phải có cái lý do đi. Rất nhanh, thô to chân bàn rơi vào hắn trên thân, truyền đến trận trận trầm đục, đánh cho hắn bạch nhãn trực phiên, ô ô kêu đau đớn, đục trên thân hạ thống khổ khó nhìn, thậm chí có thể nghe được xương sườn đứt đoạn thanh âm. Hắn đối Trương Nguyên triệt để sợ hãi, con mẹ nó là ở đâu ra biến thái, đây là thuần nát lấy ngược đánh người làm vui, lại đánh mấy trăm cái, Trương Nguyên mới rốt cục dừng lại, mặt ngậm mỉm cười. Đem hắn trong mồm khăn mặt lấy xuống tới. Ngươi muốn biết cái gì? Ngươi ngược lại là hỏi a? Lão giả cuống quýt kêu to. Hắn trong lòng buồn khuất vô cùng, không rên một tiếng, trực tiếp đánh đập. Có dạng này sao? Có dạng này sao? Ngươi ngược lại là hỏi a? Trương Nguyên mỉm cười, nói, chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Kỳ thật ta cũng không muốn như thế, nhưng ta nếu là không đánh ngươi, ngươi chưa chắc sẽ nói. Phốp, mẹ nó a, lão giả kém chút thổ huyết, biệt khuất vô cùng, Ngươi không hỏi, ngươi làm sao biết lão tử sẽ không nói? Hắn trong lòng cuồng mắng. Ngươi là ai? Trương Nguyên hỏi, mặt của lão giả sắc nháy mắt thay đổi. Mở miệng nói, ma huyền huyền huyền ma giáo người. Trương Nguyên mỉm cười, đem trong tay khăn mặt lần nữa đoàn đoàn, hướng về lão giả miệng bên trong lấp đầy. Không cần, ta nói ngô ngô ngô, chân bàn luân động, lại là một trận đánh đập. Lão giả bị đánh bạch nhãn trực phiên, kém chút từng đứt đoạn khí đi. Trương Nguyên vì hắn thua một cỗ cửu dương chân khí, lập tức hắn lần nữa thanh tỉnh lại, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Ngươi là ai? Trương Nguyên mặt ngậm mỉm cười, đem hắn trong mồm khăn mặt gỡ xuống. Ta nói, ta là Thiên Yêu Phủ, đến từ Thiên Yêu Phủ. Lão giả cuống quýt hoảng sợ nói. Ngô ngô ngô huyền huyền huyền miệng của hắn lần nữa bị Trương Nguyên ngăn chặn. Tiếp xuống tới lại là dừng lại cuồng đánh. Phanh phanh rung động, xương sườn liên tiếp đứt đoạn. Sau khi đánh xong, lần nữa thâu nhập một cỗ cửu dương chân khí, để lão giả kia lần nữa thanh tỉnh lại. Ngươi là ai? Trương Nguyên gỡ xuống trong miệng hắn khan mặt, khẽ cười nói, Thiên Yêu Phủ, không cần đánh nữa, là Thiên Yêu Phủ, ta lấy tính mệnh đảm bảo, sẽ không lừa ngươi. Lão giả kinh hãi kêu lên, ngô ngô ngô huyền huyền huyền lần nữa bị ngăn chặn miệng. Mẹ nó a, hắn trong lòng ác độc cuồng mắng, phanh phanh phanh, lần nữa đánh đập. Trương Nguyên lại hỏi một lần, lần này rốt cục có thể xác định, đúng là Thiên Yêu Phủ không thể nghi ngờ. Dung không được Trương Nguyên không hỏi rõ ràng, không nhiều đến mấy lần, ai biết lão giả này có thể hay không nói láo. Tôn kia thổ địa ra là ngươi phái đi ra? Trương Nguyên hỏi lại, là ta phái đi ra. Ngươi là thế nào khống chế nó? Trương Nguyên hiếu kỳ hỏi, đây là chúng ta Thiên Yêu Phủ bí pháp, cụ thể phương pháp ta cũng không biết, là tôn giả thi triển thủ đoạn, để tôn kia thổ địa ra trở thành tà ma, tiếp lấy liền đem phương pháp khống chế cho chúng ta. Lão giả kia hoảng hốt vội nói, tôn giả, là ai? Hắn cũng tại Xuân Thân Thành sao? Trương Nguyên hỏi, hắn chân chính diện mạo ta cũng chưa từng thấy qua. Hắn mỗi lần xuất hiện, đều thích đầu đội mặt nạ. Hắn vài ngày trước đã rời đi Xuân Thân Thành, đi cái khác địa phương. À, kia Xuân Thân Thành bên trong như thế thiên phát sinh án mạng, đều là các ngươi đang tác quái. Trương Nguyên hỏi, đúng, là chúng ta. Lão giả cuống quýt nói, vì cái gì làm như thế? Ngươi còn có cái khác đồng bọn sao? Trương Nguyên hỏi, còn có ba cái đồng bọn, nhưng chúng ta đều là bí mật liên hệ. Chúng ta nhiều như vậy là vì huyền huyền huyền vì nhiễu loạn ma giáo bố cục. Nhiễu loạn ma giáo bố cục, nơi này còn có người của ma giáo? Trương Nguyên hỏi, đúng, Xuân Thân Thành là ma giáo một cái cứ điểm. Có một vị ma giáo trưởng lão vào chỗ tại nơi đây. Lão giả hoảng hốt vội nói, là ai? Trương Nguyên hỏi, không biết, chúng ta cũng không có điều tra ra. Cũng là bởi vì không có điều tra ra, cho nên mới thả ra tà ma, cố ý chế tạo phiền phức, nghĩ dẫn hắn xuất hiện. Mục đích đâu? Trương Nguyên hỏi, mục đích huyền huyền huyền, mục đích là huyền huyền huyền. Lão giả ánh mắt lập tức biến ảo. Trương Nguyên mỉm cười, đem khăn mặt đoàn đoàn lần nữa hướng trong miệng hắn lấp đầy. Không cần, ta nói huyền huyền huyền, siêu. Hàn quang lóe lên, bắn thủng giấy dán cửa sổ, đột nhiên rơi vào trán của hắn. Phốp, hắn thân thể dừng lại, trừng to mắt, không nhúc nhích, chỗ trán xuất hiện một cái nhỏ bé huyết động. Bị ngân châm bắn thủng, tràn ra từng sợi máu tươi. Trương Nguyên biến sắc, đột nhiên nhìn về phía cửa sổ, muốn chết. Hắn thân thể chấn vỡ cửa sổ, vọt thẳng ra, ngoài cửa sổ là một mảnh đường đi. Thân thể của hắn trực tiếp rơi vào trên đường phố, dòng người rộn ràng, chen vai thích cánh, khắp nơi đều là giang hồ hiệp khách, sớm đã không có bất kỳ tung tích nào. Sắc mặt hắn nháy mắt, âm tình bất định, thật nhanh thân thủ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.